Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, Wilshere. Ta ở đội chủ lực chờ ngươi. Kỳ thực, chọc tới Wenger tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì nhi. Dù sao Wenger dễ quên chứng nghiêm trọng như vậy, khả năng ngày mai sẽ đã quên. Cái này chỉ sợ cũng là Ibu vẫn như cũ sống cho thật tốt nguyên nhân. Quaresma cũng đánh giá cao Ibu. Hàng này cũng không có nghe trộm chiến thuật nội tâm. Chẳng qua là nghe cái náo nhiệt thôi. Người không thể hy vọng động vật đơn bào suy nghĩ phức tạp đồ vật. Không phải sao? Wenger cố nén tức giận. Sắp xếp hiệp hai chiến thuật. Bởi vì tiểu Fabe bị phạt xuống sân. Hắn vẫn là làm ra một chút trên trận hình biến hóa. Dùng bớt xuống sân, Flamini lên sân khấu, Arsenal trận hình cũng biến thành 4-3-2. Quaresma vị trí tiền đề đá tiền đạo, ba đánh tiền vệ trụ song song mà đứng, gia tăng trường chặn lại hiệu suất. Hai bóng dẫn trước, Arsenal hoàn toàn có thể đánh cho càng vững vàng một ít, không phải không thừa nhận. Wenger điều chỉnh hiệu quả rất tốt, chí ít hiệp 2 vừa bắt đầu, MU liền đánh cho rất dày vò, giữa sân trung lộ vẫn như cũ không chiếm ưu thế, trước sân Saha một cây chẳng chống vững nhà, cho dù đường biếc la cùng Gibbs có thể chế tạo ra uy hiếp, trên hàng tiền đạo cũng không có đầy đủ tiếp ứng điểm. Hơn nữa bởi Arsenal hai bóng ưu thế nắm chắc, bên trong hậu trường lan truyền tiết tấu chậm khiến người ta buồn ngủ. Một khi MU tập trung vào binh lực tăng mạnh trước sân địa vị cao bức cướp. Như vậy, Arsenal lập tức liền gặp tăng tốc đánh phía sau. Để MU một lần dục tiên dục tử, Ferguson đứng ở bên sân có vẻ rất gắt gỏng. Arsenal hiện tại đấu pháp để MU toàn thân đều là khí lực nhưng không tìm được địa phương phát tiết. Biệt đầy mặt đều là bao. Chết tiệt, nước Pháp ông lão chân âm hiểm. Ferguson không nhịn được thầm mắng một câu. Có thể mắng người không giải quyết được vấn đề. Hắn vẫn là nghĩ đối sách nghĩ đến não nhân nhi đều sắp nổ. Mà sát vách Wenger nhưng khoanh tay mà đứng. Một bộ nắm chắc phần thắng đắc ý dáng dấp. Để Wenger hận đến nghiến răng. Bị Arsenal dẫn trước sau khi... Các ngươi còn muốn trở mình? Wenger biểu lộ tình cảm tràn ngập trêu tức. Chí ít hắn cảm thấy Ferguson MU căn bản không làm được đến mức này. Hiệp 2 thứ 55 phút. MU hiệp 2 tối có uy hiếp một lần tấn công xuất hiện. Gibbs cánh trái đột phá. Liên tục thoảng qua Balak cùng ai bất ai. Cho thấy hoàn toàn vượt qua tuổi tác thi đấu trạng thái. Đột nhiên đem bóng đưa đến trung lộ. Saha vốn định trực tiếp cướp điểm công môn, nhưng ở Campbell dây dưa dưới hoàn toàn không có cách nào ra chân. Liền thẳng thắn hai chân một bước, đem bóng lậu hướng về phía sau. Biến cố này để Arsenal phòng thủ có phần chật vật. Lúc này, Cela lấy tốc độ nhanh nhất thúc ngựa giết tới. Chân phải xoay tròn mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Old Trafford vào thời khắc ấy rơi vào cuồng bạo. Hết thảy cổ động viên Manchester United cũng không nhịn được kích động. Cela này một cước sút gôn, nhất định phải được. Lậu đến đẹp đẽ, Sahara không có tham công. Hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Bồ Đào Nha thiên tài xuất hiện ở cần nhất địa phương của hắn. Sút gôn. Hắn sút gôn rồi, ngoặc kép, tiếp sóng bình luận viên cảm xúc mãnh liệt trong tiếng gầm giống tức giận. Cela hoàn thành rồi này một cước thạch phá thiên kinh bắn mạnh. Nhưng mà, tiếng kinh hô nhưng trong nháy mắt hơi ngừng, giống như bị chặn lại yết hầu con vịt. Cũng nữa ta không lên tiếng đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Này một cước nhất định phải được sút gôn lại bịch la trực tiếp đánh tới thiên. Một khắc đó, tựa hồ cả thế giới đều bịch la này chân phi thiên siêu phẩm chấn kinh rồi. Cela dùng sức cầm lấy tóc của mình, giống như muốn đem đầu trên hết thảy tóc đều hao hạ xuống. kia vẻ mặt bất khả tư nghị, thật giống như nhìn thấy trên thế giới tối làm người khó tin sự tình. MU các cầu thủ cũng giống như vậy, bọn họ đều không thể tin được cơ hội tốt như vậy sẽ bịch la bắn chim. Nếu như này một bóng vào, như vậy thi đấu cục diện sẽ biến đến hoàn toàn bất đồng. Tiến vào, MU khí thế như hồng, một làn sóng cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển thi đấu. Không tiến vào, e sợ MU sự tình cũng là tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói, Cela trực tiếp một cước đem MU truy đuổi hy vọng đá lên thiên. Quaresma cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Cela vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nếu như đổi thành thời điểm chính là, hắn chắc chắn sẽ không đánh như vậy thái quá. Hắn sẽ chọn càng ổn thỏa sút gôn phương thức. Sống sót sau tai nạn Arsenal thực tại thở dài một hơi. Mặc kệ thế nào, không tiến vào chính là không tiến vào. Dù cho này bóng đánh vào cột dọc trên, cũng không phải ghi bàn. Arsenal ổn, quả nhiên, kế tiếp thi đấu bên trong, MU tựa hồ lập tức ném mất tinh khí thần, đặc biệt là trên sân uy hiếp lớn như Tecela, thất hồn lạc phách dường như mộng du, không hề uy hiếp có thể nói. Thậm chí, Arsenal hoàn toàn có thể ở hiệp 2 đưa cho MU một hồi đại tàn sát. Nếu như không phải ở Campbell đánh vào Arsenal thứ 3 hạt ghi bàn sau, Wenger chủ động trì hoãn tấn công tiết tấu, như vậy dù ai cũng không cách nào dự liệu điểm số cuối cùng gặp hình ảnh ngắt quãng ở bao nhiêu. Arsenal đang đối mặt MU lịch sử thành tích bên trong to lớn nhất một phen thắng lợi chính là 3-0. Arsenal rõ ràng có cơ hội đánh vỡ ghi chép hoàn thành trong lịch sử đối với MU tối điểm số lớn thắng lợi. Nhưng Wenger hiển nhiên không thèm để ý điểm này. Hắn càng để ý chính là cuối cùng quán quân. MU thì lại làm sao? Thắng bọn họ cũng chưa chắc đã là quán quân. Cùng với sáng tạo một cái nhìn như vĩ đại ghi chép, không bằng càng thực tế một ít. Lấy làm hết sức tiểu nhân tiêu hao bắt được 3 điểm. Ở đi về quán quân trên đường đi lên trước nữa đi trên một bước. Mỹ lệ, Wenger cũng sẽ bởi vì hiện thực mà cúi đầu. Hay là, hắn thấy, chỉ có quán quân mới có thể làm cho mỹ lệ càng xinh đẹp. Đối với này, Quaresma chỉ muốn bất đắc dĩ nói một câu nói vậy thì đúng rồi. Ở Quaresma xem ra, quán quân chí thượng, câu nói này một điểm tật xấu cũng không có. Đá được lại hoa lệ, chỉnh cuộc tranh tài quả bóng đều ở ngươi dưới chân truyền. Có thể ngươi đá bất tiến vào đối phương khung thành bên trong, ngươi cũng là đệ đệ. Chính là đơn giản như vậy. Logic rất hợp lý. Liền như vậy, Arsenal ở Old Trafford đưa cho MU một hồi hoàn toàn thất bại. Tiếp tục kéo dài bắt đầu thi đấu thắng liên tiếp hài lòng thế. Không cần phải nói, trận này đầu bảng đại chiến kết quả tự nhiên gây nên nước Anh giới bóng đá không nhỏ tiếng vọng. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thế lực ngang nhau kết quả khó liệu quyết đấu đỉnh cao. Nhưng kết quả sau cùng, hiển nhiên là tất cả mọi người không có dự liệu được. Arsenal suýt chút nữa đánh vỡ đối với MU tối điểm số lớn thắng lợi kỷ lục. Arsenal biểu hiện có chút hồ, dù cho là pháo thủ đội trưởng Henry người bị thương thiếu trận. Nhưng bọn họ vẫn còn đang Old Trafford đánh ra bất khả tư nghị thi đấu. Kết quả này, để tất cả mọi người đều có điểm ai thán, Arsenal liền thật sự không ngăn được. Nếu như Henry khỏi bệnh về đơn vị, kia Arsenal chẳng phải là càng vô địch rồi. Old Trafford luân hãm, Arsenal chiếm lĩnh Manchester, Quaresma đại phát thần uy, sức một mình công hãm Old Trafford. Ferguson sau trận đấu thẳng thắn, nắm giữ Quaresma Arsenal sẽ là toàn bộ châu Âu giới bóng đá công địch. Bồ Đào Nha song tinh quyết đấu, Quaresma càng tốt hơn. Ngoặc kép, các truyền thông đưa tin dài dòng, ngược lại độc giả mua món nợ, bọn họ là có thể vô hạn tiếp tục viết. Ngược lại thi đấu chi tiết nhỏ nhiều như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng không có tư liệu sống. Có điều so với Quaresma xuất sắc phát huy, càng cướp kính thật ra thì vẫn là Rooney cùng tiểu Fabe trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Cuối cùng hai người đồng thời thẻ đỏ xuống sân, càng là các cổ động viên đàm luận điểm nóng đề tài. Đây đã là giữa hai người không biết lần thứ mấy xung đột, mà không giống với dĩ vãng. Lần này hai người đều không có thu lại ý tứ, mãi cho đến cuối cùng đồng thời xuống sân, nhất định chính là nghĩa vô phản cố. E sợ hai người đời này cũng không thể bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, Arsenal các cổ động viên rất mâu thuẫn. Từ câu lạc bộ mức độ, bọn họ nhất định phải đứng ở tiểu Fabe bên này. Có thể lại không thể liều mạng Rooney. Dù sao tiểu mập mạp hiện tại thật là đội tuyển quốc gia anh con cưng. Đến đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài, cũng là Arsenal các cổ động viên kiêu ngạo. Hơn nữa, bọn họ nhất định phải nhắc nhở bỗng chốc tiểu Fabe. Trên sân có thể nhạc Rooney, nhưng bên sân ngàn vạn lần không nên bởi vì ngươi căn bản đánh không lại hắn. Ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Rời đi Manchester thời điểm, Quaresma thu được Celatin ngắn lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về. Quaresma rất có một loại xem cừu vui vẻ và sói xám buồn cười dắt lừa thuê ta nhất định sẽ trở về. Mặc kệ thế nào, bắt được một hồi không tính gian nan nhưng lại hết sức trọng yếu thắng lợi. Arsenal tiếp tục ngồi chắc bảng tổng sắp đầu đem ghế gập. Đây chính là đáng giá tất cả mọi người chúc mừng sự tình. Nguyên do về London trên xe buýt, các cầu thủ vừa ca vừa nhảy múa, cực kỳ hưng phấn, mà ở trên xe buýt, Wenger cũng tuyên bố đội chủ lực ngày mai nghỉ một ngày. Ngày kia buổi sáng chỉ làm khôi phục tính huấn luyện, mà buổi chiều, bọn họ thì lại muốn đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng tiểu các cầu thủ huấn luyện chung. Kéo dài cho tiểu các cầu thủ tấm gương sức mạnh, mùa giải trước Wenger còn làm ra một cái nhằm vào không chăm chú huấn luyện đội viên trừng phạt. Phương thức, đĩa quay mặt trên ngoại trừ khá là kỳ hoa trừng phạt phương thức ở ngoài. Còn có chính là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng tiểu các cầu thủ đồng thời đá bóng. Có điều bởi vì Wenger dễ quên chứng, cái kia đĩa quay sớm cũng không biết bị hắn quên đi nơi nào. Nguyên do chuyện này cũng không có kiên trì nổi. Nhưng đến trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng các cầu thủ huấn luyện chung, nhưng vẫn xem như là đội chủ lực truyền thống. Chí ít Wenger là rất coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ. Hắn lại dễ quên, cũng không trở thành quên Arsenal còn có trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chuyện này. Có điều, đội bóng tập hợp sau khi Wenger nhưng thay đổi chủ ý. Hắn muốn cho đội chủ lực cùng U18 đội thanh niên đánh một trận dạy học thi đấu. Từ khi ba cái mùa giải trước Premier League Liên minh tuyên bố đối với U17 cùng U19 tiến hành gây dựng lại, U18 biến thành tuổi tác to lớn nhất đội thanh niên. Ở trên nữa chính là dự bị đội cùng đội chủ lực. Mà U18 đội thanh niên cũng không có ở trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, mà là cùng đội chủ lực đều ở Cani trụ sở huấn luyện. Chỉ có điều thuộc về không giống sân bãi, bình thường có rất ít gặp nhau. Quaresma không biết Wenger tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Có điều khi hắn nhìn thấy U18 đội thanh niên bên trong một ít khuôn mặt quen thuộc, hắn đại khái liền hiểu Wenger ý nghĩ. U18 nhân tài đông đúc a. Thái tử Wilshere, Eastman, Gibson, Skuesi, Simpson, nếu như dứt bỏ thời đại viễn cổ Arsenal huấn luyện cầu thủ trẻ vĩ đại xuất phẩm, này một làn sóng cầu thủ e sợ sẽ là xuất sắc nhất. Mùa giải mới, Arsenal nhiều tuyến tác chiến, tinh lực chủ yếu nhất định sẽ đặt ở ngoại hạng Anh cùng Champions League bên trong. Như vậy, ở cúp liên đoàn cùng cúp FA bên trong, liền nhất định sẽ không tập trung vào quá nhiều tinh lực. Kể từ đó, Wenger e sợ sẽ chọn để cầu thủ trẻ ra trận rèn luyện. Mùa giải trước đừng xem Arsenal đoạt được cúp liên đoàn quán quân, có thể ở vòng bán kết trước, phần lớn thi đấu đều là dự bị đội đánh. Thực tại để dự bị đội các cầu thủ được không sai rèn luyện cơ hội, hay là từ phía trên được ngon ngọt. Wenger cảm thấy cái này mùa giải Arsenal hoàn toàn có thể cố kỹ trọng thi. Hơn nữa, lần này hắn dự định cho 18 đội thanh niên bên trong vài tên phát triển cầu thủ trẻ cơ hội. Wilshere, cho dù hắn ở 18 bên trong đều xem như là tuổi nhỏ, nhưng cũng rất có phong độ của một đại tướng. Wenger cho rằng hắn nhất định sẽ trở thành một tên xuất sắc giữa sân cầu thủ. Tương lai đẩy lên Arsenal sống lưng, Skuesz, hay là rèn luyện hai cái mùa giải, là có thể nhận ca Lehmann. Nguyên do, Wenger dự định lợi dụng cơ hội này khảo sát một chút vài tên trọng điểm cầu thủ tình hình. Nếu như có thể, như vậy bọn họ ở quốc nội cáp thi đấu bên trong thu được quý giá ra trận cơ hội. Đã ván đã đóng thuyền, Quaresma cảm giác mình mò thấy Wenger ý nghĩ. Này vốn cũng không có cỡ nào phức tạp, có điều Quaresma vẫn là vuốt nhẹ cằm của mình, biểu lộ tình cảm cân nhắc. Hắn rất tán thành để hạng 2-3 tuyến đội hình đánh quốc nội cáp thi đấu. Chính hắn cũng không quá coi trọng cúp liên đoàn cùng cúp FA. Có Premier League cùng Champions League liền đủ hắn đã nghiền, có điều cũng không có ai sẽ ghét bỏ vinh dự quá nhiều. Nếu như có tranh thủ không cần quá tốn sức, nhưng vẫn như cũ có thể tranh cướp quốc nội cáp thi đấu. Cơ hội vô địch, vậy tại sao không muốn? Chí ít mùa giải trước cách làm liền rất tốt, nếu như dự bị đội có thể đánh đến vòng bán kết. Đội chủ lực là có thể thong dong ra trận, ngược lại nhiều nhất 2-3 cuộc tranh tài, đá xong nắm quán quân. Thật tốt! Cho dù dự bị đội sớm bị knock out, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Bất quá bây giờ Wenger muốn phái trẻ tuổi hơn U18 bộ phận cầu thủ đánh cắp thi đấu. Quaresma cảm thấy Arsenal đại để là không có hy vọng nắm quán quân. Dù sao U18 thực lực không bằng dự bị đội có thể bắt thi đấu, U18 không hẳn bắt được. Hơn nữa, vốn là để dự bị đội trên cũng đã đủ không cho FA mặt mũi. Hiện tại ngươi còn muốn để một đám thằng nhóc đi đá. Ngươi liền không sợ FA đem ngươi ký đến sách nhỏ trên. Được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nhìn trước mắt từng cái vô cùng hưng phấn mặt. Quaresma không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống cũng trẻ lại rất nhiều. Cho dù đã trở thành thế giới bóng đá đỉnh cao nhất một nhúm nhỏ ngôi sao bóng đá, nhưng trên thực tế, Quaresma cũng còn chỉ có 23 tuổi. Ở cái tuổi này, phần lớn ngôi sao bóng đá e sợ mới vừa đi ra đội chủ lực. Ở trên ghế dự bị cho đội bóng đại lão giỏ xách giày ni. Cũng được, tình cờ cùng bọn tiểu tử cùng nhau, chí ít chứng minh chính mình cũng vẫn là tuổi trẻ. Vuốt Wilshere dày đặc tóc, Quaresma biểu lộ tình cảm rất là sung sướng, thật giống như hấp miêu giống như thoải mái, mái tóc của mình dù sao vẫn bị các đồng đội chà đạp. Quaresma muốn tránh đều trốn không xong, ai bảo hắn ghi bàn quá nhiều ni, kỳ thực chính mình cũng có thể chà đạp người khác tóc. Tỉ như trước mắt Wilshere. Chính mình không có chuyện gì nhiều hướng về 18 sân huấn luyện địa chạy một chuyến. Nhiều chà đạp Wilshere, tranh thủ ở thái tử chính thức thăng vào đội chủ lực trước đem hắn vò thốc. Vậy thì khá là có ý tứ. Wilshere căn bản không có nhận ra được Quaresma ý đồ. Tuy rằng bị một người nam nhân đùa bỡn tóc khá là khó chịu, nhưng Quaresma nói thế nào cũng là thần tượng của hắn thêm tấm gương. Này nên tính là một loại đau cũng vui sướng trải nghiệm. Có muốn hay không mau chóng thăng vào đội chủ lực? Quaresma dùng một loại tràn ngập mê hoặc ngữ khí đối với Wilshere đảo. Thật giống như một cái dụ dỗ người hướng đi vực sâu ác ma. Wilshere ánh mắt trong nháy mắt sáng. Thật giống như nhìn thấy kẹo que. Như thế nào mới có thể lập tức thăng vào đội chủ lực? Wilshere ngây ngốc hỏi. Không chút nào phát hiện Quaresma là ở đậu hắn. Quaresma cố nín cười ý, dùng ngón tay hướng về phía Fabregas, nhìn thấy tên kia không có. Đem hắn giết chết, sẽ đem Flamini giết chết. Ngươi gần như là có thể tiến vào đội chủ lực. Nói xong, Quaresma rốt cục không nhịn được, cười lớn không ngừng. Wilshere biểu lộ tình cảm trong nháy mắt biến hóa, khóe miệng hơi co giật. Nếu như khả năng, hắn muốn trước tiên giết chết Quaresma. Lúc này, đội trưởng Henry đã đi tới, cho Quaresma một cái bạo lịch. Điều này làm cho Wilshere vỗ tay khen hay. Người cái tên này rốt cục cũng bị chỉnh đốn. Đừng dù sao vẫn nắm người bạn nhỏ đùa giỡn. Quaresma nhún nhún vai, một mặt không đáng kể. Có điều đến thi đấu bên trong, Quaresma nhưng là một điểm đều không có lưu tình. Đánh châu 18 bọn tiểu tử kêu cha gọi mẹ. Chủ lực phòng thủ hắn Gibson bị trải qua đầu óc choáng váng. Nhãn mạo kim tinh, cho dù Wilshere đều là sẽ tới hiệp trợ phòng thủ, có thể hai thằng nhóc vẫn là một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà U18 thủ môn Skuesny trực tiếp bị đánh khóc. 30 phút hiệp 1 thi đấu 7 thứ từ khung thành bên trong ra bên ngoài mò bóng. Loại cảm giác này, liền ngay cả làm ác mộng thời điểm đều không có trải nghiệm quá. Ta để ta ba đánh chết ngươi. Đây là người U18 hậu vệ gào một tiếng khóc lên sau. Cực kỳ tức giận đối với Quaresma gọi lời nói. Wenger cũng không chịu nổi. Cuộc tranh tài này là dùng để khảo sát cầu thủ trẻ. Cường độ thấp cũng chính thích hợp đội chủ lực khôi phục. Có thể bị Quaresma làm thành như vậy, quả thực biến thành lò sát sinh. Người như thế ngược tiểu hài nhi thú vị. Hiệp 1 còn không kết thúc, Wenger liền đem Quaresma quăng hạ xuống. Mặc cho Quaresma nói thế nào, chính là không cho hắn lên sân khấu. Quaresma biểu thị rất bất đắc dĩ. Ta còn không chơi đủ ni. Còn nói cái gì, ta để ta ba đánh chết ngươi. Ngoặc kép, hắn không có chút nào quan tâm. Luận đánh nhau, hắn còn không có sợ qua đó. Trên thực tế, đây chính là hắn ác thú vị. Trời đầy mây đánh hài tử. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Nếu như bởi vậy cho hài tử tạo thành cái gì không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng, vậy còn thật xem như là làm chuyện tốt. Một chút như vậy ngăn trở đều không chịu được. Tâm lý tố chất yếu đuối đến thật giống cà rốt. Vậy người thẳng thắn cũng không muốn đá bóng. Ngược lại cuối cùng đều là bị đào thải. Sớm một chút đi học điểm tay nghề đi. Tỉ như mở máy đào đất. Nha, được rồi. Nếu như ngươi muốn học lái máy đào nói, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ tốt. Ngươi biết không, ta suýt chút nữa liền cho trường học của bọn họ làm đại ngôn. Tiểu tử, nhanh lên một chút lớn lên đi. Ta ở đội chủ lực chờ ngươi. Trước khi đi, Quaresma đối với một mặt quật cường biểu lộ tình cảm Wilshere đạo. Ngữ khí tràn ngập cổ vũ. Không phải không thừa nhận, Wilshere thiên phú xuất chúng. Nếu như có thể vẫn trưởng thành tiếp, trở thành đỉnh cấp giữa sân hầu như sắp tới. Nhớ tới kiếp trước xem qua Arsenal cùng Barca Champions League quyết đấu. Wilshere thủ lĩnh Arsenal giữa sân đối mặt Xavi, Iniesta cùng Busquets tạo thành vương giả giữa sân lúc, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, đánh cho được kêu là một cái rung động đến tâm can. Có thể giang Barca đều là đồng chí tốt. Nguyên do Quaresma rất chờ mong tương lai Wilshere. Hơn một tuần nghỉ ngơi, Arsenal một đám tiểu tử tinh lực đã dồi dào e rằng nơi phát tiết. Không còn thi đấu, Cani trụ sở huấn luyện đều phải bị bọn họ cường hủy đi. Rốt cục, Champions League vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 đến. Arsenal nghênh đón Porto khiêu chiến. Quaresma muốn nghênh chiến đội bóng cũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.